chú ăn hết hạt dưa của người ta. Bé lột thật lâu mới... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net